Giang Hải đưa tới trà, hắn gật đầu, không nói gì thêm, thật giống như căn bản không quan tâm, Giang Đạo Nhiên sẽ tới hay không thấy mình. Cái này Giang gia, dường như trước kia không có thay đổi gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết Phương Dương nhìn chung quanh, nhịn không được hừ một tiếng. Cùng 15 năm trước giống nhau như đúc, Giang Hải đứng ở đó, không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chỉ là Giang Đạo Nhiên hộ vệ còn không có tư cách có thể cùng Tiết Phương Dương như vậy đỉnh cấp nhà giàu có gia chủ nói chuyện phiếm. Giang gia đương nhiên cái gì cũng sẽ không thay đổi, bởi vì Giang Đạo Nhiên không muốn mất đi bất luận cái gì tất cả, về Giang Ninh mẫu thân ký ức dù cho chỉ là trên đất một tảng đá, Giang Đạo Nhiên cũng không có khiến người ta lấy ra qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết Phương Dương lại đứng lên, đi tới dưới bậc thang, nhìn chằm chằm một chỗ khuyết xác địa phương xem đi xem lại, còn ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ một cái, khóe miệng vung lên một kiên trì nghĩ. Lại tiểu ý, hắn thật giống như một cái trở lại cựu địa nhân, nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, khi thì có nhắc tới nói gì đó, dường như người bị bệnh thần kinh giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc lâu Tiết Phương Dương nhìn đồng hồ, ho khan hai tiếng. Nhà các ngươi chủ còn không có làm xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hải vi vi khom người. Thật ngại quá Tiết gia chủ, lão gia sự tình tương đối nhiều, hẳn là làm xong sẽ tới rồi, ngài cái này phải đến phu nhân na nhìn sao. Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiết Phương Dương lắc đầu, ta sẽ nhìn một chút cho các ngươi gia chủ mau lên, ta đi trước. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai, tựa hồ hôm nay tới Giang gia, căn bản cũng không phải là vì tìm Giang Đạo Nhiên, cũng không phải muốn tìm Tiết Ninh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là đơn thuần mà nghĩ tới xem một chút, hay hoặc là muốn cho người khác chứng kiến, hắn đã tới Giang gia rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.